sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 88, 88, chuyện nhà họ Mạc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. An Nhu nhìn Mạc Thịnh Hoan tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi cạnh mình, ngăn cậu khỏi người đàn ông kia. Phơi nắng thật ra là một công việc vô cùng tiêu hao thể lực. An Nhu phơi nắng một lúc lâu cảm thấy vừa khát vừa đói, vươn tay lấy nước suối. Mạc Thịnh Hoan thấy thế bèn lấy chai nước trong túi ra, giúp cậu vặn nắp chai, cắm ống hút, sau đó đưa cho An Nhu. Phục vụ hết sức chu đáo. An Nhu uống nước, trong mắt ngập tràn vẻ hài lòng. Mạc Thịnh Hoan vẫn luôn nhìn bọn họ chằm chằm, thấy người chú ngay cả ông cụ nói chuyện mà cũng không động đậy lấy một cái. Vậy mà lại vô cùng săn sóc An Nhu, đến nắp chai cũng không để cậu động tay. Anh Mạc, cái kia. An Nhu nhìn về đống đồ ăn vặt mà Mạc Thịnh Hoan mua. Mạc Thịnh Hoan xé bịch đồ ăn vặt, dùng nước rửa sạch tay, sau đó vốc một nắm đút cho cậu thiếu niên. Ăn ngon lắm. An Nhu ngồi dậy đút cho chú. Anh Mạc cũng ăn thử đi. Anh cùng An Nhu cùng nhau ăn vặt. Mạc Thịnh Hoan nằm bên cạnh, ánh mắt ảm đạm. Thời điểm An Nhu kết hôn với anh ta, dù không thể mở nắp hộp cũng sẽ không nhờ Mạc Thịnh Hoan giúp đỡ. Thà mày mò trên điện thoại tìm công cụ cậy còn hơn. Kết hôn 4-5 năm, hai người không hề có tuần trăng mật, cũng không cùng nhau ra ngoài chơi đùa. Lại hẹn hò thi thoảng giữa hai người chỉ là đi siêu thị mua đồ tiện thể ăn cùng nhau bữa cơm mà thôi. Tất cả mọi thứ đều chia đôi tiền. Lúc mua đồ anh ta cũng chỉ đứng nhìn từ phía xa. Nhìn cậu thiếu niên lưu luyến trong khu đại hạ giá, mua đồ ăn còn phải bứt mấy chiếc lá vàng vọt đi. Trông cậu hoàn toàn không giống cậu chủ nhà giàu chút nào. Mạc Thịnh Hoan nghiêng đầu lẳng lặng nhìn An Nhu. Toàn bộ chuyện ngày trước như dòng thác đổ ùa về. Hai người từng ăn cùng bát đồ ăn vặt, nếm qua hoa giáp, bún qua cầu, toàn bộ đều bỏ vào một cái tô lớn. Cậu thiếu niên tranh ăn với anh ta, hơn nữa còn ăn rất nhanh. Nhìn dáng vẻ của An Nhu, Mạc Thịnh Hoan không nhịn được liền muốn trêu cậu, đẩy đầu cậu, không cho cậu với tay vào. Thích thú trông thấy gương mặt ủy khuất không cam lòng, cầm đũa vợt trong tô cả ngày mà chỉ vớt được miếng rau củ giá hẹ. Cuối cùng, chỉ đành ăn sạch đống rau củ giá hẹ. Mạc Thịnh Hoan vốn muốn trả tiền, nhưng nhìn ánh mắt buồn bực của cậu thiếu niên, anh ta lại thốt lên. Tổng cộng 108 cái hoa giáp, trung bình mỗi người 54 cái. Tôi ăn 9 cái không thịt, còn lại 54 cái là của cậu. Nhìn dáng vẻ trợn tròn mắt của An Nhu, thêm cả bộ dạng kìm nén một bụng tức giận, Mạc Thịnh Hoan cảm thấy cậu vô cùng đáng yêu. Rất lâu sau đó, An Nhu luôn cự tuyệt chuyện ra ngoài cùng anh ta. Cho dù tức giận cũng không cần anh ta phải dỗ dành. Tự cậu có thể hồi phục tâm trạng. Hiện tại ngẫm lại, Mạc Thịnh Hoan thoáng nghĩ, nếu như lúc đó anh ta chịu dỗ dành cậu, có lẽ cậu đã không chán ghét anh ta đến mức này. Tính tình An Nhu chính là người khác chỉ cần đối xử với cậu tốt một chút, cậu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý dành mọi thứ tốt đẹp cho đối phương. Nếu như lúc ấy anh ta chịu xuống nước với cậu, có khi ngay cả quà cũng chẳng cần mua. Nói vài câu thôi là có thể khiến An Nhu buông bỏ khúc mắc trong lòng. Thế nhưng anh ta lại không nói, càng không làm bất kỳ chuyện gì. Chưa từng tặng An Nhu món đồ nào cả. Làm một người chồng như vậy, quả thực vô cùng quá đáng. Mạc Thịnh Hoan ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ cậu thiếu niên hài lòng ôm đống đồ ăn vặt trong tay, có chút thất thần. Cậu như vậy cũng rất đáng yêu. Bóng người đối diện lặng lẽ nhích sang một bên, che khuất tầm mắt Mạc Thịnh Hoan, khiến anh ta chỉ nhìn thấy bóng lưng. Mạc Thịnh Hoan không khỏi nhíu mày. Người chú này cũng keo kiệt quá mức rồi đấy. Ánh mắt anh ta rơi xuống túi đồ ăn vặt. Bên trong là đủ loại bánh kẹo Mạc Thịnh Hoan mua cho An Nhu. Nếu như cho Mạc Thịnh Hoan một cơ hội, anh ta cũng sẽ đối xử với An Nhu tốt như thế. Chỉ cần một cơ hội thôi. Mạc Thịnh Hoan nhìn chằm chằm bóng lưng trước mặt, phảng phất giống như tấm bình phong hoàn toàn ngăn cách anh ta và An Nhu, khiến anh ta không có cách nào chạm được vào cậu cả. Chú, Mạc Thịnh Hoan vươn tay chỉ vào cái túi. Cho cháu xin một chai nước được không? Chiếc túi nhanh chóng được An Nhu ôm vào lòng như ôm bảo vật. Cảnh giác nhìn đối phương. Muốn uống thì tự đi mà mua. Thể loại này ấy à? Mượn chính là lấy. Lấy xong nhất định không trả. Vừa rồi ngay cả vai vế cũng không sưng. Vậy mà bây giờ còn không biết xấu hổ đòi lấy nước chú mua cho mình. Mạc Thành Hoàn nhìn dáng vẻ bực tức của cậu thiếu niên. Không nhịn lòng được mà bật cười. Thu tay đứng dậy. Muốn ăn gì không? Tôi đi mua cho em. An Nhu ôm túi xoay người đi. Không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Mạc Thành Hoàn rời đi. Lúc quay về xách theo chai nước. Ngồi cạnh chiếc ghế gần An Nhu uống hai ngụm. Sau đó tưới lên đầu mình. Trời nóng quá. Mạc Thành Hoàn lau mặt. Nhìn về phía An Nhu. Quần áo trắng tinh bị nước dội thấu. Ẩn hiện bên dưới lớp vải là dáng dấp mê người. Mạc Thịnh Hoan liếc nhìn Mạc Thành Hoàn. Sắc mặt hờ hững vô cảm. Ồ, chú hai. Mạc Thành Hoàn cũng tìm chiếc ghế nhỏ. Ngồi xuống cạnh Mạc Thịnh Hoan. Khi còn nhỏ, mỗi lần Tết đến, còn cả sinh nhật của cháu nữa. Cháu sẽ nhận được quà của chú từ nước ngoài gửi về. Cháu thích cái gì là chú sẽ tặng cho cháu cái đó. Chờ đợi món quà của chú vào thời điểm đó. Đối với cháu là một điều rất hạnh phúc. Mạc Thịnh Hoan không trả lời. Chỉ nhìn An Nhu nhấm nháp đồ ăn vặt. Quai hàm hơi động trông như chú sóc nhỏ. Đáng tiếc sau đó, cháu không còn nhận được quà từ chú nữa. Mạc Thành Hoàn nhìn Mạc Thịnh Hoan. Cháu nhớ như in năm đó. Chú không hề lộ ra dáng vẻ tức giận. Im lặng nằm trên giường. Cả người cắm đủ loại ống. Cháu rất sợ. Còn tưởng chú sẽ không bao giờ tỉnh lại. Mạc Thịnh Hoan quay đầu. Ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Mạc Thành Hoàn. Mười mấy năm qua. Năm nào cháu cũng đến biệt thự của chú một lần. Tuy rằng lúc cháu đến chú không quan tâm gì đến cháu. Nhưng cháu tin chú biết cháu đến mà. Đúng không? Mạc Thành Hoàn nhìn chăm chú Mạc Thịnh Hoan. Ánh mắt không chút né tránh. An Nhu ở một bên cảnh giác nhìn cảnh tượng giả dối chú cháu hiếu thảo trước mắt. Luôn sẵn sàng bảo vệ chú mọi lúc. Chú hai, chú tặng cháu nhiều quà như vậy. Hiện tại thấy chú khỏe mạnh. Cháu cũng rất vui vẻ. Mạc Thành Hoàn đảo mắt qua An Nhu. Cho nên, cháu cũng muốn tặng cho chú món quà giống như vậy. An Nhu bất giác cảm thấy căng thẳng. Nhìn thoáng qua chú mặt mày lạnh nhạt. Luôn cảm thấy trong bụng Mạc Thành Hoàn tuyệt đối không thể có suy nghĩ gì tốt đẹp được. Cháu sẽ nói với ông. Tuổi cháu còn nhỏ. Không thể quản lý nhà họ Mạc. Mạc Thành Hoàn mở lời. Nói ra chuyện khiến An Nhu khiếp đảm. Cháu sẽ đề cử chú cho ông. Để chú quản lý nhà họ Mạc. Ánh mắt Mạc Thành Hoàn vô cùng nghiêm túc. Không hề giống như đang nói đùa. Tuy rằng hiện tại chú vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nhưng cháu cảm thấy chuyện nhà họ Mạc. Chú nhất định xử lý được. Giọng nói Mạc Thành Hoàn tràn ngập sự chân thành. Có thế nào chú vẫn nên thử một lần. Dù sao nhà họ Mạc chính là của chú mà. Thật ra cháu biết có một số thứ. Của mình thì cuối cùng vẫn thuộc về mình. Nếu đã không phải thì cho dù nắm chặt cỡ nào cũng không thể giữ nổi. Dù cho giữ được, cũng chỉ là tạm thời thôi. Đi một vòng, vẫn sẽ vào tay người khác. Mạc Thành Hoàn nhìn về phía An Nhu. Khóe môi khẽ cong lên. Đúng chứ, An Nhu khẽ run lên. Trong nháy mắt hoàn toàn hiểu rõ ý tứ trong lời nói đối phương. Nhà họ Mạc, cả cậu nữa, vốn dĩ là của anh ta. Sao ra mặt anh ta có thể dày tới mức này? Nhưng An Lâm quả thật từng nói qua. Chuyện kế thừa công ty liên quan tới nhân vật chính tuyệt đối sẽ không thay đổi. Mạc Thành Hoàn là nam chính. Trong kịch bản anh ta chính là người kế thừa của nhà họ Mạc. An Nhu mím môi, nhìn về phía Mạc Thành Hoàn. Nhà họ Mạc như thế nào An Nhu không biết. Nhưng cậu không phải đồ vật. Tuyệt đối sẽ không thuộc về anh ta. Mạc Thịnh Hoan nghe ra trong lời nói đầy mùi thuốc súng. Không ngừng đưa mắt nhìn An Nhu lẫn Mạc Thành Hoàn. Trước mặt đứa cháu đưa hai ngón trỏ ra. Xoay một vòng. Thế là ý gì? Mạc Thành Hoàn mờ mịt. Cút. Mạc Thịnh Hoan lạnh nhạt giải thích. Mạc Thành Hoàn sững sờ nhìn chú mình. Lập tức im bặt lại. Nghẹn họng không nói lên lời. An Nhu vẻ mặt như bừng tỉnh. Học theo cử chỉ vừa rồi của chú. Quay về phía Mạc Thành Hoàn. Bất luận chú tin hay không. Đây chính là thành ý của cháu. Mạc Thành Hoàn đứng dậy, lấy đi chiếc ghế. Sớm muộn gì ông cũng sẽ thông báo cho chú thôi. Cháu mong chờ biểu hiện của chú Lâm đây. Chú hai ạ, nhìn Mạc Thành Hoàn rời đi. An Nhu thân thiết nhìn Mạc Thịnh Hoan. Phát hiện tâm tình chú cực kỳ bình tĩnh. Giống như chuyện vừa rồi chẳng hề đáng để tâm. Đồng thời An Nhu cũng mơ hồ cảm giác được ông cụ Mạc đang định để Mạc Thịnh Hoan kế thừa gia nghiệp. Chú thật sự không động lòng sao? An Nhu dùng hơn nửa ngày hưởng thụ gió biển cùng ánh mặt trời. Ngày hôm sau rời đi, vô cùng hài lòng, không hề tiếc nuối. Dựa vào kinh nghiệm quay video đặc sản lúc trước, An Nhu tìm vài chỗ mua đặc sản tốt một chút, gửi bưu điện đến Tấn Thành. Chờ đến khi cậu và Mạc Thịnh Hoan xuống máy bay, đi tới Tấn Thành thì đặc sản cũng vừa vặn tới tay. An Nhu vui vẻ nhìn một đống đặc sản trải trên đất, chuẩn bị đưa cho Thím Dương, An Lâm, còn cả Tề Trừng nữa. Mạc Thịnh Hoan ở trong phòng, lẳng lặng nhìn laptop, có một email mới. Đại học Tấn Thành có truyền thống tốt đẹp chính là gửi kết quả thi cuối kỳ của học sinh cho phụ huynh. Mà phụ huynh của An Nhu chính là Mạc Thịnh Hoan. An Nhu đang ở dưới phòng khách phân chia đặc sản, nghe tiếng cửa lầu 2 mở, ngẩng đầu nhìn lên là Mạc Thịnh Hoan từ trong bước ra. Đứng trên lan can ngoắc tay với cậu, nhìn thấy ngón tay thon dài ra hiệu gọi người. An Nhu vô cùng phấn chấn, nhanh chóng sải bước trên cầu thang, đi hệt như bay. Thời điểm đứng trước mặt chú, cậu nắm chặt tay anh, lắc qua lắc lại. Anh Mạc, có chuyện gì vậy? Mạc Thịnh Hoan đưa An Nhu đến trước màn hình laptop. Cậu vừa nhìn thấy mấy chữ Phòng Giáo vụ Đại học Tấn Thành, trong nháy mắt liền lùi về sau mấy bước. Đây là nỗi đau mà sinh mệnh yếu ớt như cậu không thể chịu đựng nổi. An Nhu lập tức thả tay chú ra, quyết định đem tay che mắt mình. Anh Mạc, anh nhìn giúp em đi. Mạc Thịnh Hoan nghe lời, gõ meo, nghiêm túc xem qua con số phía trên. Có bị thi lại không? An Nhu căng thẳng không dám nhìn. Mạc Thịnh Hoan nhìn về phía An Nhu, nghiêm túc mở lời, không có. An Nhu thở hắt ra một hơi, buông thõng hai tay, không phải thi lại rồi. Thật tốt quá, lúc này An Nhu mới dám nhìn. Mạc Thịnh Hoan chu đào chưa ra một vị trí. Cậu ngồi trên đùi Mạc Thịnh Hoan, xem qua thành tích của bản thân. Thành tích thi trên giấy chiếm 60, còn giáo sư đánh giá thì chiếm 40. An Nhu nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện các giáo sư đối xử với mình không tệ chút nào. Ngoại trừ một hai môn ra, những môn còn lại thành tích đều được đánh giá rất cao. Tổng cộng thi 8 môn, đã có 7 môn điểm trung bình cuối cùng qua 90 rồi. An Nhu lo lắng nhất là môn cuối cùng. Kết quả thi cuối kỳ là 79 nhưng thành tích thường ngày lại được 90 nên tổng hợp lại vẫn vượt qua 80. Điều bất ngờ nhất chính là An Nhu lại xếp hạng 6 trong lớp. Đây là chuyện mà trước đây có nằm mơ cậu cũng không dám nghĩ tới. Trời đất ơi, An Nhu không kiềm được sự vui sướng. Nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. Anh Mạc, em đứng thứ 6 này. Nền tảng kém như vậy. An Nhu không nghĩ mình có thể thi được điểm cao đến mức này. Giỏi, Mạc Thịnh Hoan ánh mắt ôn hòa nhìn cậu. An Nhu quay đầu lại, nằm nhoài trước màn hình, chăm chú nhìn kết quả hiển thị. Đứng thứ 6, mình thật tuyệt vời. Mạc Thịnh Hoan cụp mắt xuống nhìn vòng eo mảnh khảnh trước mặt. Giơ tay chạm vào hai bên. Anh Mạc, An Nhu cảm giác Mạc Thịnh Hoan ôm hông mình, liền quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy chú ngước mắt nhìn mình, đôi môi khẽ run, cần cổ ửng đỏ, cách trương.